thật là một đứa trẻ ngoan. Khi lời nói của bà thím cho thuê nhà phát ra lần thứ hai, có chút mồm miệng không rõ ràng lắm nói, nếu như cháu của bà có hiểu chuyện phân nửa như cháu thì tốt rồi. Bà à, cháu trai bà sẽ hiểu chuyện, Lâm Tử Hàn cười an ủi vô số lần, đẩy xe ra ngoài cổng. Tiêu Ký Phàm vội kéo tay cô, khẽ cười nói, hãy để anh đi thôi, để người phụ nữ của anh ra bày hàng bán táo, đè nén chính là sự không đành lòng và lo lắng.